nhị tiểu thư lại khoanh chân như trước, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem kịch truyền hình, Sở Phàm cởi giày ra xong cũng đi lên trên lầu. Hắn đang định về phòng mình dùng máy tính tra cứu ít tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh, đi ngang qua phòng đại tiểu thư, Sở Phàm theo thói quen liếc mắt nhìn, đột nhiên lại nghĩ ra cái gì, tâm niệm vừa nghĩ tới đã kích động hẳn lên, trở lại phòng xong, không ngờ việc đầu tiên mà cái tên gian dảo này làm không phải là mở máy tính ra mà là mở tivi, rồi điều chỉnh tiếp sóng từ camera ở phòng đại tiểu thư, vì thế trên màn hình tivi hiện ra hình ảnh bày biện trong phòng đại tiểu thư luôn. Lúc này, đại tiểu thư đang nằm ngửa trên giường, hai chân đang đi tất màu da chân hơi hơi nhếch lên, quần áo mặc trên người co lại lộ ra cái bụng bằng phẳng, bóng loáng của nàng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư dường như có vẻ mệt mỏi, nhìn qua thật là khiến người ta đau lòng, mệt mỏi quá, thôi đi tắm cái đã, đại tiểu thư vặn vẹo lưng, thì thầm nói. Đại tiểu thư nói xong thì đứng dậy, cúi trán xuống, gỡ một khuy áo trên áo sơ mi nàng đang mặc. Lúc đại tiểu thư cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, tim Sở Phàm đập bùng bụp, nhảy nhót loạn xạ, thân thể mềm mại trong suốt tinh khôi hoàng mỹ hiện ra trước mắt mình, cho dù có là thần tiên cũng muốn động phàm tâm chứ đừng nói đến người thường. Đại tiểu thư đang mặc một bộ đồ lót màu đỏ, loại được thiết kế theo kiểu mảnh hình tam giác, nhìn chung mà nói chỉ có những ai bộ ngực đủ lớn lại đủ tròn trịa nữ tính thì mới có thể mặc được nội y với kiểu dáng thế này. Với bộ nội y kiểu dáng hỗ trợ trên đè dưới ép thế này, bộ ngực của đại tiểu thư tròn căng vốn có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải thiết tha mơ ước lại chừng như nửa kính nửa hở lộ ra đến 2/3, ở ngay chính giữa, khe rãnh hẹp sâu như cái cảng biển, thật là khiến cho bất cứ tên đàn ông nào cũng có thể nảy sinh ao ước được ẩn thân vào cái cảng ấm áp đó. Tiếp đó, đại tiểu thư kéo khóa trên váy xuống, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi rút bộ váy đang mặc trên người xuống. Trong nháy mắt, Sở Phàm cảm thấy huyết khí dâng cao, máu mũi chảy ròng ròng, bởi vì trên thắt lưng đại tiểu thư chính là đang thắt một cái đai móc bít tất bằng lụa tơ tằm màu lam. Hai móc trên đai móc vào tất chân màu da trên đùi đại tiểu thư, giờ phút này, trong đại tiểu thư đặc biệt rất gợi cảm, cái kiểu lựa chọn đai đeo móc nhí nhảnh thế kia, dáng người lại có thể nói là cực phẩm đại mỹ nữ, quả thực là loại gợi cảm hấp dẫn khiến người ta không thể chống cự nổi, giờ phút này, những đường cong lả lướt trên người đại tiểu thư đã gần như sắp phơi bày trọn vẹn ra trước mắt Sở Phàm. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, đồng tử công cũng bạo phát không biết bao nhiêu mà kể. Nói tóm lại hắn có ngắm cái đai đeo gợi cảm kia trên người đại tiểu thư cho đến chết luôn chắc cũng mãn nguyện. Lúc này đại tiểu thư đã ngồi lại trên giường, tháo cái móc tất chân ra, lại chậm rãi cởi cả đôi tất chân ra rồi mới cởi dần đến cái đai đeo móc quanh lưng. Cả một loạt hành động chậm rãi như một bức tranh sinh động khêu gợi tuyệt đẹp, khiến cho người ta xem đi xem lại cả trăm ngàn lần cũng không chán mắt. Đẹp quá, gợi cảm quá, đại tiểu thư, cô đúng là một thiên sứ thật quyến rũ. Sở Phàm thì thào nói thầm, nhìn đại tiểu thư thân thể mềm mại, đầu óc hắn bỗng trống rỗng, có chăng chỉ còn nhiệt huyết sôi trào. Vẫn còn may là bao nhiêu năm chăm chỉ Phật môn giới luật nên hắn mới có thể bảo trụ được một tia lý trí. Ít nhất là không có trực tiếp chạy tới phá tan cửa phòng đại tiểu thư ra xông vào mà chỉ vươn tay chạm vào màn hình tivi. Từ khuôn mặt ngọc, cần cổ trắng nõn nà của đại tiểu thư, trượt dần xuống bộ ngực, vòng eo, liền một mạch, đại tiểu thư tháo đai đeo trên lưng ra thì đi vào phòng tắm luôn. Chỉ chốc lát, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách, Sở Phàm thở dài, lại một lần nữa buồn phiền vì lúc trước sao mình lại không trực tiếp gắn camera ở trong phòng tắm của đại tiểu thư với nhị tiểu thư cơ chứ. Đại tiểu thư đã đi vào phòng tắm rồi, Sở Phàm mới mở máy tính ra, bắt đầu điều tra các tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh. Chương 62, gây sốc cho đại tiểu thư, hạ, Sở Phàm mở máy tính dùng công cụ tra cứu tìm kiếm tư liệu có liên quan đến Triệu Thanh, chủ tịch công ty bất động sản Kim Khoa. Rất nhanh, kết quả hiện ra hơn 1.000 mục tư liệu có liên quan đến hắn. Xem ra tên Triệu Thanh này quả thật là có tiếng tăm đáng kể trong giới kinh doanh tai to mặt lớn. Sở Phàm mở một trang tư liệu cá nhân về Triệu Thanh, ở đó có ảnh của hắn, và còn có một đoạn giới thiệu. Triệu Thanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn bất động sản Kim Khoa, sinh năm 1952, tại Giang Tô, Nam Kinh. Là nhà kinh tế học của tập đoàn bất động sản Kim Khoa, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Kim Khoa, Triệu Thanh là nhân chứng và là người góp phần trong công cuộc phát triển của ngành công nghiệp bất động sản của Trung Quốc. Năm 1990, Triệu Thanh một tay gây dựng công ty khai thác bất động sản Kim Khoa, sau đó, đầu tư khai thác vườn Kim Khoa Hồng Miên, vườn Kim Khoa, tòa nhà Kim Khoa Kinh Thành, tòa nhà Kim Khoa,

Lúc này, đại tiểu thư đã cầm lấy cái quần lót gợi cảm kia, đầu tiên là hơi hơi thả lỏng đai thắt lưng, cái chân trái thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên, xỏ vào một bên quần lót. Sau đó đùi phải nâng lên, hai tay lôi lôi kéo kéo lên trên, cái quần lót khêu gợi kia lại càng tôn thêm đường cong hấp dẫn của cặp mông tròn trịa. Quá đẹp! Đẹp đến mức làm cho người ta không cầm lòng được. Tiếp đó, đại tiểu thư mặc nội y vào, xoay qua xoay lại trước gương. Lúc này có thể nhìn thấy thấp thoáng trên gương mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư kia dường như có một tia ửng đỏ. Nội y quyến rũ kia cũng không che kín được hai bầu vú mượt mà đầy đặn của nàng, phần lớn đều căng tròn lên, phát huy cực hạn bốn chữ, gợi cảm hấp dẫn. Trương Triều từng nói qua, cái gọi là mỹ nữ là ứng với việc lấy hoa làm dung mạo, lấy tiếng chim hót làm tiếng nói, lấy ánh trăng rằm làm thần sắc, lấy ngọc làm xương cốt, lấy băng tuyết làm da, lấy thu thủy làm dáng dấp, lấy thi từ làm tâm hồn. Sở Phàm cảm thấy hình ảnh mỹ nữ trong mắt của Trương Triều chính là mỹ nhân giống như đại tiểu thư vậy, cứ tự nhiên như thế, hai tay Sở Phàm lại sờ loạn xạ trên màn hình tivi. Bộ dáng hắn như vậy, phải gọi là đáng khinh theo cấp số nhân. Đại tiểu thư tiếp đó mặc một cái áo ở nhà rộng thùng thình, bên dưới là một cái quần đùi. Bởi vì bên trên mặc áo ở nhà rộng thùng thình quá dài, dài qua cả quần đùi, thành ra nhìn qua cứ như là không mặc quần vậy. Vô duyên vô cớ lại làm người ta thấy mơ màng. Ngay khi đó, Sở Phàm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Hắn sự tỉnh, vội vàng tắt tivi, cất giấu khẩn cấp thiết bị tiếp sóng trên tivi. Đại tiểu thư, tiểu sở, ăn cơm tối thôi. Sở Phàm vừa mới giấu giếm xong thì nghe thấy tiếng Vương Mụ ở ngoài cửa. Vâng, cháu biết rồi, cô Vương. Sở Phàm nói xong thì đi ra mở cửa phòng, cũng đồng thời chứng minh là mình quang minh lỗi lạc, ở trong phòng không có làm chuyện gì vụng trộm trái lương tâm. Lúc đó, cửa phòng đại tiểu thư cũng mở ra, Sở Phàm trực tiếp đối mặt với một đại tiểu thư vừa mới tắm gội xong. Hắn phát hiện khi nhìn trực tiếp với khi xem qua màn hình tivi hiệu quả không giống nhau. Nhìn trực tiếp mới thấy đại tiểu thư càng thêm xinh đẹp động lòng người, như giọt nước mưa trong suốt. Tiểu sở, cùng đi xuống ăn cơm đi. Đại tiểu thư tao nhã nói, à, vâng, được rồi, đại tiểu thư đi trước đi. Sở Phàm nói, đại tiểu thư nhìn thấy Sở Phàm có bộ dạng ngây ngốc ra đó, không kìm được khe khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất bước đi xuống dưới lầu. Sở Phàm đi theo sau, nhìn bóng dáng thước tha trăm vẻ của đại tiểu thư, nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình sao mà tươi đẹp. Chương 63 Án nổ Trung Hoàng, lúc Sở Phàm xuống đại sảnh thì chiếc tivi lập thể màu bạc đang phát tin tức. Giống như hắn đã đoán, vụ nổ tòa cao ốc Trung Hoàng đã trở thành tin tức quan trọng trong bản tin, người đàn ông chủ trì chương trình dùng một giọng nói trầm ổn đưa tin. Chiều hôm nay vào lúc 2 giờ 30 đã xảy ra một vụ nổ rất lớn tại quảng trường phía tây tòa cao ốc Trung Hoàng. Theo lời khai của người chứng kiến, một chiếc xe hộp vốn đứng ở mé phía tây của quảng trường đột nhiên phát nổ, hiện trường vụ nổ lập tức xảy ra hỗn loạn. Cảnh sát và xe cứu thương đã tới ngay sau khi nghe được tin tức. Căn cứ vào hiện trường pháp y thì trong xe có 7 người tử vong tại chỗ, còn có 8 thường dân bị thương tại hiện trường. May mà trong những người bị thương không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Đối với sự kiện có tính chất ác liệt như thế này, cảnh sát nhanh chóng lập án điều tra. Qua điều tra đã phát hiện ra, nguyên nhân xảy ra vụ nổ là có người đã bắn một phát súng trúng ngay vào bình xăng của chiếc xe khiến nó nổ tung. Trong lúc cảnh sát đang gấp rút triển khai điều tra, truy xét nghi phạm đã gây ra vụ nổ này, cảnh sát nhận được một cú điện thoại thần bí, nói rằng nghi phạm đang ở phòng số 888 tại khách sạn Tân Hồng. Cảnh sát lập tức đến đó, nhưng khi cảnh sát vào đến phòng số 888 thì phát hiện người bị hiềm nghi là tội phạm Lâm Mỗ đã đứt hơi chết. Trong phòng còn có một chiếc vali xách tay, cảnh sát mở chiếc vali đó ra thì thấy bên trong chính là một khẩu súng ngắm M99 đã được tháo ra. Qua đối chiếu vân tay thì thấy dấu tay trên khẩu M99 trùng khớp với vân tay của nghi phạm Vân Mỗ. Hơn nửa viên đạn lưu lại trong vụ nổ tại Trung Hoàng đúng là đầu đạn của khẩu M99 này. Sau bước điều tra sơ bộ, sự kiện tòa cao ốc Trung Hoàng bị nổ đúng là do kẻ đã chết Lâm Mỗ gây ra. Tuy nhiên, khiến cảnh sát nghĩ mãi không ra là Lâm Mỗ đã chết như thế nào. Xem hiện trường phòng 888 thì hiển nhiên là đã trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Nhưng hiện trường ngoại trừ dấu tay Lâm Mỗ thì không có dấu vân tay thứ hai. Cảnh sát cho rằng nam nhân thần bí đã gọi điện thoại báo nguy cho cảnh sát chính là người đã giết chết nghi phạm Lâm Mỗ. Nhưng người thần bí kia là ai thì cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận. Mà sau lưng vụ nổ tại tòa cao ốc Trung Hoàng đến cùng có âm mưu gì thì cảnh sát đang toàn lực phá giải, tin tưởng rằng sẽ rất nhanh phơi bày trước thiên hạ. Theo báo cáo, Cục trưởng Cục Công an Kinh Thành là Trần Thiên Minh sau khi biết việc này đã cực kỳ khiếp sợ. Cục trưởng Trần cũng tự mình đến hiện trường chỉ huy cấp cứu, giải quyết tốt hậu quả công tác. Sau đó ông đã tỏ vẻ với giới truyền thông, vụ nổ này là do tranh chấp lợi ích dẫn đến xung đột, mà không phải là do khủng bố tập kích hay là vụ nổ người, cho nên xin nhân dân không cần lo lắng. Cục trưởng Trần còn tỏ vẻ, sau này sẽ tăng mạnh hành động trên phương diện trị an, ngăn chặn phát sinh của các sự kiện loại này ngay từ đầu. A. Tòa nhà Trung Hoàng quả thực đã xảy ra vụ nổ sao? Lúc 3, 4 giờ chiều tôi hình như thoáng nghe thấy cấp dưới trong công ty đã nghị luận chuyện này, lúc ấy tôi còn cho là không phải, không ngờ tất cả đều là thật. Đại tiểu thư nhìn tin tức ngạc nhiên nói, tỷ, giờ tỷ mới biết à, lại nói vụ nổ này muội còn tham dự nữa, lúc ấy là tận mắt chứng kiến đó. Nhị tiểu thư nói, cái gì? Tiểu Vân, muội lúc ấy cũng ở đó. Muội sao lại đến Trung Hoàng? Nếu chẳng may, chẳng may. Thật sự là vạn hạnh, muội vẫn vô sự. Đại tiểu thư biến sắc, thất thanh nói, Sở Phàm muốn mở miệng ngăn cản nhị tiểu thư, ai biết nhị tiểu thư đã sớm, tỷ, có tiểu ngốc ngốc ở đó muội không việc gì đâu. Kỳ thật nói ra thì dài, lúc ấy, muội vừa mới tan học về, ai biết lúc vừa mới lái xe đến ngã tư đường phía Tây, muội bị một đám bắt cóc, những người này bắt cóc muội và tiểu ngốc ngốc đến một căn phòng gỗ vùng ngoại ô, dường như có người đứng sau sai chúng làm. Lúc ấy muội sợ vô cùng, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ, còn có ba ba nữa. Nhị tiểu thư nói đến đây thì khóe mắt đã ương ướt. Đại tiểu thư nghe thế mặt mày đã sớm biến sắc, thân thể nàng run nhẹ nhẹ, gắt gao ôm chặt nhị tiểu thư vào lòng, thất thanh hỏi, cái gì? Tiểu Vân, muội nói là bị người ta bắt cóc. Muội đừng hù dọa tỷ. Nhị tiểu thư gật đầu, tiếp tục nói, là thật, lúc ấy muội rất sợ hãi, cuối cùng vẫn là tiểu ngốc ngốc dũng cảm, chế phục những tên bắt cóc này, sau đó một đường truy tới, muốn tìm người chủ mưu đằng sau. Sau đó, nhị tiểu thư kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt cóc đến lúc vụ nổ phát sinh, tới khi nói xong thì thần sắc trên mặt đại tiểu thư hoảng sợ. Nàng vì lo lắng cho em gái mà hoảng sợ, đại tiểu thư chỉnh lại tất cả các sự kiện cho rõ chân tướng rồi ôm nhị tiểu thư vào lòng, an ủi, không sao, Tiểu Vân, không sao cả, bất kể lúc nào tỷ cũng ở bên cạnh em, còn có ba ba, còn có tiểu sở. Đại tiểu thư nói xong cảm kích nhìn Sở Phàm, cảm tình trong mắt thực khó có thể dùng lời để tả. Sở Phàm nhận ra ý tứ câu cuối cùng của đại tiểu thư thì cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, chạm đến ánh mắt tràn ngập cảm kích của đại tiểu thư, tim hắn không kìm được đập thình thịch. Đây không đơn giản là cảm thấy ấm áp thôi, dù gì một nam nhân mà được đại tiểu thư nhìn chăm chú với ánh mắt ấm áp như thế, sao có thể không động tâm, thật ra cũng chỉ có vài người muốn làm điều bất lợi với nhị tiểu thư mà thôi. Hiện giờ, vụ nổ tại tòa nhà Trung Hoàng đã cho đối phương một cảnh báo rồi, tin rằng về sau hắn sẽ không có âm mưu gây rối với nhị tiểu thư nữa, cho nên đại tiểu thư và nhị tiểu thư cũng không cần lo lắng, hơn nữa tôi có khả năng bảo vệ tốt cho nhị tiểu thư mà, ách, còn có đại tiểu thư nữa chứ, Sở Phàm an ủi nói. Kỳ thực so với sự đơn giản mà Sở Phàm đã kể thì vụ án còn phức tạp hơn xa thế. Đây là một vụ bắt cóc có mưu tính trước. Kẻ cầm đầu phía sau màn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Sở Phàm nói vậy chỉ để tiêu trừ lo lắng trong lòng đại tiểu thư và nhị tiểu thư mà thôi. Hắn tình nguyện một mình gánh hết áp lực mà không để cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư phải hoang mang sợ hãi. Đại tiểu thư sau khi nghe Sở Phàm nói thì cảm thấy rung động, thầm nghĩ. Tiểu sở này bình thường hay ngây ngốc nhưng cũng là một vệ sĩ có trách nhiệm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là không thể tin được là hắn có thể chế được tên bắt cóc, cứu Tiểu Vân ra. Tiểu ngốc ngốc, anh đã nói là không sao, về sau sẽ không có ai bắt cóc tôi nữa phải không? Nhị tiểu thư vội vàng hỏi, Sở Phàm gãi đầu, nói, việc này tôi chỉ nói tôi có thể cam đoan bảo vệ nhị tiểu thư an toàn thôi, vậy đủ rồi, ý tôi là có thể ra ngoài chơi mà, phải không? Quá tốt rồi. Nhị tiểu thư cao hứng hoan hô ầm ĩ, Tiểu Vân, một cô gái như muội sao lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi, ở nhà với tỷ tỷ không tốt sao? Đỡ khiến cho ba ba phải quan tâm đến muội, đại tiểu thư nói, tỷ, không phải muội đi quậy phá đâu mà, chỉ là đi theo hai người bọn Phi Phi đi chơi du ngoạn thôi. Nhị tiểu thư chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chẳng lẽ muội đã quên chuyện ở khu giải trí Vạn Khải rồi sao? Giọng của đại tiểu thư nghiêm túc hẳn lên, tỷ, bọn muội sẽ không tới loại địa phương như Vạn Khải nữa đâu mà. Nhị tiểu thư vì lợi ích của bản thân mà bào chữa, Không được, Tiểu Vân, muội phải ở nhà, chờ ba ba về đã. Đại tiểu thư kiên quyết nói, tỷ tỷ, không phải có tiểu ngốc ngốc sao? Tiểu ngốc ngốc rất lợi hại nha, muội muốn lợi dụng tài nguyên này thật tốt. Giọng của nhị tiểu thư đã hơi ủy khuất. Đại tiểu thư nghe vậy tức giận nói, tiểu sở là vệ sĩ của muội, nhưng muội cũng không thể lúc nào cũng mang rắc rối đến cho hắn chứ. Lớn như vậy còn không hiểu chuyện, nhị tiểu thư nghe đại tiểu thư nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, có phần ủy khuất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Phàm đứng một bên nhìn, vội vàng nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, giờ đừng nói gì nữa, trước hết hãy ăn cơm đi đã. Cô Vương cũng thúc giục, đại tiểu thư và nhị tiểu thư lúc này mới ngừng nói, bắt đầu ăn cơm. Chương 64, Cục trưởng Trần, tiểu khu hoa viên phía đông kinh thành. Một chiếc xe Mercedes đen màu đen chạy vào trong tiểu khu hoa viên. Những bảo vệ của hoa viên khi nhìn thấy chiếc xe màu đen này đều đứng dậy chào, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Chiếc xe Mercedes đen màu đen dừng lại trước căn nhà số 18, từ trên xe có một trung niên sắc mặt mỏi mệt bước xuống. Trung niên này mặc cảnh phục ngay ngắn, sắc mặt uy nghiêm không giận mà uy, tuy có phần mỏi mệt nhưng đôi mắt sắc bén dị thường, có một loại khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi trung niên nhân xuống xe thì đi tới ngôi nhà, trong tiểu khu có vài người tiến tới chào hỏi hắn, miệng nói, cục trưởng Trần, về rồi à. Người trung niên gật đầu chào với những người đó, nhưng không nói gì mà trực tiếp đi thẳng vào trong. Người trung niên này đúng là cục trưởng cục công an Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đi lên lầu 3, lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa phòng. Hắn còn chưa đẩy cửa vào thì chợt nghe thấy bên trong có một loạt tiếng uống rượu hò hét. Hắn khẽ cau mày đẩy cửa đi vào. Bên trong có 6-7 người trẻ tuổi đang ngồi trên bàn cơm. Trong đó có một người trẻ tuổi lại đang lớn tiếng ồn ào, chơi trò sai quyền hát lệnh. Người trẻ tuổi này đúng là con hắn Trần Tuấn Sinh. Giờ phút này, Trần Tuấn Sinh đang đón tiếp lũ hồ bằng cẩu hữu của hắn trong nhà, chúc mừng hắn giữa trưa ngày hôm nay đã hung hăng đánh tơi bời Lâm Phi Dật trước mặt nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân. Điều này làm cho hắn cảm thấy hãnh diện, thực là nở mày nở mặt, cho nên cao hứng liền gọi lũ bạn của hắn tới hò hét chúc mừng một hồi. Trần Thiên Minh về đến nhà nhìn thấy cảnh này sắc liền xanh mét, âm lãnh. Bàn cơm vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt, quả thực lặng ngắt như tờ. Bạn bè của Trần Tuấn Sinh nhìn thấy sắc mặt của Trần Thiên Minh đều sợ hãi, bọn họ ngập ngừng nói, Trần thúc thúc, ngài đã về rồi, ba về rồi, ba còn chưa ăn cơm, mẹ nấu cơm ngon lắm, đang chờ ba về ăn đó. Trần Tuấn Sinh nhìn ra được sắc mặt của phụ thân hôm nay rất kém, nhưng vẫn kiên trì nói, tuy nói Trần Tuấn Sinh ngày thường ngang ngược, nhưng hắn vẫn rất sợ phụ thân hắn, sắc mặt Trần Thiên Minh vẫn âm lãnh như cũ, hắn lạnh lùng nói, ta có lời nói với con. Những bằng hữu này của con trở về trước đi. Nhóm hồ bằng cẩu hữu này của Trần Tuấn Sinh nghe vậy liền đứng dậy, cáo biệt với Trần Tuấn Sinh, chỉ ước gì mình có thêm hai cái chân nữa để có thể chuồn ra sớm hơn một chút. Lúc những bạn bè này của Trần Tuấn Sinh đều đã ra về, Trần Thiên Minh phanh một tiếng, hung hăng đóng cửa lại. Lúc này, một trung niên mỹ phụ gần 40 tuổi từ trong phòng đi ra, nàng nhìn Trần Thiên Minh, lại nhìn Trần Tuấn Sinh, miệng nói, sao lại thế này? Thiên Minh, anh về rồi à? Sao anh lại đuổi hết bạn bè của A Tuấn đi vậy? Trung niên mỹ phụ này là vợ của Trần Thiên Minh, mẹ của Trần Tuấn Sinh, Vương Mỹ Linh. Hừ, bạn bè. Em cũng không nhìn xem đứa con này, cả ngày không học hành không nghề nghiệp, chơi bời lêu lỏng, kết giao bạn bè không đứng đắn, còn thường xuyên mang cả một bang phái về nhà, quả thực là đồ khốn kiếp. Trần Thiên Minh tức giận nói xong, đặt công văn xuống ghế sofa, đặt mông ngồi xuống. Vương Mỹ Linh mắt nhìn trượng phu, lại âm thầm liếc mắt ra hiệu với Trần Tuấn Sinh một cái, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Minh, xoa bóp bả vai Trần Thiên Minh, nói, Thiên Minh, anh hôm nay làm sao vậy? Sao lại tức giận vậy? Có phải vụ nổ Trung Hoàng làm anh phiền lòng? Hiển nhiên Vương Mỹ Lan cũng đã xem tin tức, biết vụ án tại Trung Hoàng. Trần Thiên Minh nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, vụ nổ Trung Hoàng đích xác làm cho hắn không kịp đề phòng, cũng làm cho hắn thấy áp lực cực lớn trên người. Dù sao 10 năm qua trong kinh thành còn chưa bao giờ phát sinh một sự kiện như vậy. 7 người chết ngay đương trường, bị thương 8 người. Sau khi vụ nổ phát sinh, việc trước tiên là hắn tới hiện trường, chỉ huy cấp cứu, sơ tán, giải quyết tốt hậu quả, đồng thời lập án điều tra. Sau lưng vụ án này đến cùng còn có âm mưu gì? Lại còn, nghi phạm gây ra vụ nổ này không ngờ lại chết trong quán rượu Tân Hồng. Việc này càng làm cho vụ án thêm phần mù mờ. Ngay sau đó, thị ủy đã mở một cuộc hội nghị khẩn cấp nhằm vào tính chất ác liệt của vụ nổ mà ra quyết định, mà Trần Thiên Minh thân là cục trưởng cục công an tất nhiên không thoát khỏi trách nhiệm. bởi vậy hắn bị giao trách nhiệm phải điều tra làm rõ vụ án, đồng thời đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho dân chúng. Trần Thiên Minh là cục trưởng cục công an, quản lý trị an một phương, loại án nổ xe này xảy ra trong thời gian hắn nhậm chức quả thực là đã khiêu chiến quyền uy của hắn, cho nên trong lòng hắn cũng rất tức giận rồi lập tức thành lập một tiểu tổ chuyên môn phá án, thề tìm ra vấn đề sau lưng vụ án này. Vốn vụ nổ ở Trung Hoàng này đã làm cho hắn tâm phiền ý loạn, mà ngay sau đó hắn lại nhận được một tin tức, hôm nay con hắn đã dẫn theo một đám người ẩu đả với người khác tại vườn trường. Hơn nửa người bị đánh không ngờ là đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Phi Dật. Tình huống lúc đó là con hắn không phân tốt xấu đã đánh Lâm Phi Dật, điều này làm hắn vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Cái gọi là quan thương tương hỗ, chính là chức tước và kinh thương hỗ trợ lẫn nhau, có lợi cùng hưởng, chẳng những không mạo phạm nhau mà còn phải giữ hào khí với nhau. Cái đó là hòa khí phát tài, cớ sao lại không làm? Cho nên khi Trần Thiên Minh nghe thấy con hắn vô duyên vô cớ ẩu đã Lâm Phi Dật thì nổi giận như sấm. Hắn cũng biết con hắn từ nhỏ được nuông chiều mà trở nên hư hỏng, ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ được đứa con mình càng ngày càng nghiêm trọng, không hề cố kỵ, lại dám vô duyên vô cớ ẩu đả, đánh thằng con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, quả thực là vô pháp vô thiên tới mức bất chấp lý lẽ rồi. Có câu, đi tới kinh thành mới biết mình bé nhỏ thế nào, ở loại địa phương như kinh thành này, có tiền có thế biển người đi, một cục trưởng cục công an ở kinh thành vị trí thì chẳng hơn một con số, lời nói thì chẳng có giá trị, cho nên từ lúc hắn làm cục trưởng tới giờ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, làm việc cẩn thận, vì chỉ hơi có chút sai lầm mà để đối thủ nắm được, thì không đơn giản chỉ là mất chức thôi, nói không chừng còn có thể ngồi tù như chơi, nhưng con hắn lại tuyệt chẳng chịu thua kém ai, cả ngày lấy cái chiêu bài con trai cục trưởng cục công an của mình ra đấm đá lung tung, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng. Trần Thiên Minh cũng từng liên tiếp giáo dục Trần Tuấn Sinh, đáng tiếc là tính cách của Trần Tuấn Sinh đã định, cái loại thói hư tật xấu thế này muốn sửa cũng không được. Trần Thiên Minh nhìn đứa con mình ngày thường ngang ngược kiêu ngạo, nhưng nếu không làm ra chuyện đại họa gì thì cũng liếc mắt một cái rồi mắt nhắm mắt mở, ai biết được, giờ Trần Tuấn Sinh không ngờ đánh con trai của Lâm Cường, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, hơn nữa thương thế của Lâm Phi Dật cũng không nhẹ, tập đoàn Lâm Thị là một tập đoàn xí nghiệp lớn, chủ tịch tập đoàn là Lâm Cường đã lăn lộn chốn thương trường nhiều năm, nắm giữ tiền tài, quyền thế, lại có quan hệ với rất nhiều thủ lĩnh có uy tín danh dự cao. Hơn nữa đệ đệ Lâm Quang Vinh còn đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ tài vụ tại thị ủy. Có thể nói, ở chốn kinh thành này, thế lực Lâm gia cực kỳ rộng lớn, không có việc tất yếu thì Trần Thiên Minh không muốn cùng người của Lâm gia ở vào thế đối lập. Hơn nữa, ngày thường khi hắn công tác ở chính phủ, hắn cũng từng tiếp xúc và kết giao với Bộ trưởng Tài vụ Lâm Quang Vinh, giờ xảy ra việc này quả thực là làm khó hắn, mà nhất là sau khi hắn về đến nhà lại bắt gặp thằng con mình mời một lũ con dời tới mở tiệc, tự cao tự đại. Trong lòng hắn thiếu chút nữa thì chết vì tức. Hắn quyết định, hôm nay phải dạy dỗ lại thằng ranh này, nếu không chung quy lại sẽ có ngày nó còn không biết mình chết như thế nào nữa. Có đôi khi, Trần Thiên Minh thật sự hoài nghi Trần Tuấn Sinh có thật là con hắn hay không. Sao mà tính cách chẳng giống hắn một chút nào cả, sai quyền hát lệnh, trò thi uống rượu, ai thua phải nghe lệnh người thắng, hồ bằng cẩu hữu, ý nói lũ bạn không đứng đắn. Chương 65, răng dạy Trần Tuấn Sinh, Vương Mỹ Linh an ủi trượng phu của mình, đồng thời liếc mắt với đứa con một cái, Trần Tuấn Sinh vội chạy tới châm trà, nâng chén trà lên, đưa tới trước mặt phụ thân, nói, ba, uống chén trà đi ba. Trần Thiên Minh trừng mắt liếc Trần Tuấn Sinh một cái, trầm giọng nói, mày nhìn cái bộ dạng ăn chơi trác táng của mày xem, ngang ngược tự kiêu tự đại, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì, mày cho mày là ai? Mày là thiên hoàng lão tử sao? Cho rằng ba mày là cục trưởng cục công an là thằng nhóc nhà mày có thể ngang ngược kiêu ngạo hay sao? Thằng ranh như mày cứ như vậy đi rồi một ngày nào đó sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Trần Thiên Minh nói xong phẫn nộ vung tay lên, trực tiếp hất chén trà trong tay Trần Tuấn Sinh sang một bên. Đinh, một tiếng giòn tan. Chén trà bị hất đổ xuống đất, nước trà nóng bỏng vẩy trúng tay phải Trần Tuấn Sinh khiến hắn đau đến nghe cả răng. Vương Mỹ Linh xưa nay hết mực yêu thương chiều chuộng đứa con mình, cho nên khi nhìn thấy tình cảnh này liền vội vàng nắm lấy tay phải của Trần Tuấn Sinh, lớn tiếng nói, Thiên Minh, rốt cuộc là hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao vừa về đến nhà đã sắc mặt đã khó chịu vậy? A Tuấn rót trà cho anh không tiếp thì thôi đi, sao lại hất tay gạt đổ chứ, anh xem, làm con bị bỏng rồi. Vương Mỹ Linh nói xong liền dùng giọng điệu thân thiết hỏi Trần Tuấn Sinh, A Tuấn, không sao chứ? Đau không?

mà chúng ta không nhất thiết phải đối đầu với Lâm gia. Lâm gia Lâm Quang Vinh là cục trưởng cục tài vụ ở thị ủy, là đồng sự với ba con, nếu trở mặt với Lâm gia thì phải làm sao đây chứ? Vương Mỹ Linh nói, tiểu tử mày có hiểu được chỗ lợi hại trong chốn quan trường không? Thằng ba mày mặc dù nói là cục trưởng cục công an, nhưng ở địa phương như kinh thành này, trong tay cũng chỉ có một chút quyền lực mà thôi. Hơn nữa bốn phía như hổ rình mồi, chỉ ước gì ta sớm ngày xuống ngựa, đối thủ là ai ta cũng hiếm khi mà nhớ được. Ta chỉ sợ hỗn tiểu tử mày gây chuyện khiến cho những kẻ dụng tâm kín đáo bắt được nhược điểm, đến lúc đó lão ba nếu không bảo vệ được mày thì chính thân ta cũng khó mà bảo toàn. Trần Thiên Minh thấm thía nói, Trần Tuấn Sinh thấy giọng phụ thân hạ xuống cũng biết là khí tức trong lòng đã dần dần thuyên giảm, vì thế cũng biết thời biết thế nói, ba, con không hiểu chuyện, gây phiền toái cho ba. Lần này chắc chắn con sẽ tiếp thu giáo huấn, hối cải để làm người mới. Ngoài miệng tuy hắn nói vậy, nhưng trong lòng thì nửa điểm hối cải cũng không có. Trần Thiên Minh nhìn Trần Tuấn Sinh, nói, mày phải thật tâm sửa đổi đi, từ nay về sau đừng tiếp xúc với con giá thứ hai của Kỷ Thiên Vũ, Kỷ Tiêm Vân nữa, cũng đừng mưu toan theo đuổi nàng, dùng khả năng của mày dần dần sửa chữa lệ khí trên người mày đi. Trần Tuấn Sinh ngẩn ra, Vương Mỹ Linh thì thất thanh nói, anh nói là chủ tịch tập đoàn bất động sản quốc cảnh Kỷ Thiên Vũ. Việc này sao lại liên quan tới con gái của hắn? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 66, hy vọng con trưởng thành. Vương Mỹ Linh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng con mình đang nói chuyện về Lâm Phi Dật, thế nào mà đột nhiên lại kéo thêm cả Thiên Kim nhị tiểu thư của Kỷ Thiên Vũ vào đây nhỉ? Bà lập tức hỏi tới, chuyện này sao lại có liên quan đến con gái của Kỷ Thiên Vũ? Trần Thiên Minh tức giận đáp, cái thằng ôn vật này ở trường cùng với thằng con lão Lâm Cường là tình địch đấy. Hai đứa chúng nó cùng theo đuổi đứa con gái thứ hai của Kỷ Thiên Vũ. Tôi còn nghe nói, thằng ôn này ẩu đả với Lâm Phi Dật là vì thằng kia tranh đoạt con gái Kỷ Thiên Vũ với hắn. Mày nhìn lại mày xem, đúng là thằng ôn vật không biết trời cao đất dày là gì. A Tuấn, vì con gái Kỷ Thiên Vũ mà con ẩu đả với Lâm Phi Dật sao? Sao con lại có thể hồ đồ như thế chứ? Vương Mỹ Linh đau lòng nói, thực ra, việc Trần Tuấn Sinh hôm nay dẫn người đến gây sự với Lâm Phi Dật phần lớn là vì tranh đoạt Kỷ Tiêm Vân, nhưng đương nhiên là hắn không dám thừa nhận với bố mẹ mình rồi, cho nên Thanh Minh Thanh Nga, con thích Kỷ Tiêm Vân nên mới theo đuổi cô ấy, nhưng mà tên Lâm Phi Dật kia thì lại rất đê tiện vô sĩ, lại còn âm thầm ám toán con nên con mới trả thù. Mày luôn mồm bảo là Lâm Phi Dật ám toán mày, nhưng mày có đủ chứng cứ không? Mày mà có đủ chứng cớ thì bố mày đây dẫn mày đến tận nhà nó nói chuyện này cho rõ ràng ra ngay. Nhưng mà mày có đủ chứng cớ hay không đây? Trần Thiên Minh lạnh lùng hỏi. Trần Tuấn Sinh im lặng luôn không nói được gì cả. Trần Thiên Minh thở dài, lời nói đầy thâm ý. A Tuấn, con từ nhỏ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, chưa bao giờ giao thiệp với xã hội, cho nên con không hiểu được mối quan hệ lợi ích đấu đá lẫn nhau trong xã hội này. Đó là cái mà người ta gọi là súng bắn chim đầu đàn. Thằng nào to mồm thì thằng ấy chết, cái kiểu tính khí cuồng vọng như con phải sửa đi, nếu không, tính khí ấy sau này sẽ mang lại cho con rất nhiều phiền toái. Nếu muốn sống yên ổn trong xã hội này, đầu tiên là con phải học được chữ nhẫn, không được kích động xử sự lỗ mãng. Việc nhỏ mà không nhịn thì tất hỏng việc lớn, con cần phải học được sự khoan dung và kiềm chế chứ không phải là sự cục cằn thô tục. Lấy ví dụ như chuyện Lâm Phi Dật lần này đi. Con luôn mồm nói là hắn đang ngấm ngầm ám toán con, thế nhưng mà con có nắm chắc chứng cớ hay không? Nếu không có chứng cớ thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh việc bị rơi vào cái bẫy do kẻ có ý đồ xấu cố tình bố trí. Còn nếu như con có đủ chứng cớ chứng minh là chính do Lâm Phi Dật làm, thì khi đó nếu con có muốn hành động gì bố cũng sẽ ủng hộ con hiểu ra chưa? Trần Tuấn Sinh nghiêm túc ngồi nghe bố hắn đang lầm bầm dạy dỗ, dường như là có tí động tâm. Hơi hơi hiểu ra mà gật gù, Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn sang Trần Tuấn Sinh, nói tiếp, còn có việc này nữa là về sau này con không được tiếp xúc với Kỷ Tiêm Vân, đứa con gái thứ hai của Kỷ Thiên Vũ nữa. Lại càng không được mưu đồ theo đuổi con bé ấy, có hiểu không? Trần Tuấn Sinh nghĩ một tí rồi có vẻ không hiểu, hỏi, bố, thế là vì sao? Chẳng lẽ con không thể thích Kỷ Tiêm Vân được à? A Tuấn, không phải là bố chê bai con, mà là thực tế điều kiện hiện nay của con mà theo đuổi Kỷ Tiêm Vân là không có khả năng. Kỷ Tiêm Vân sinh ra trong gia đình giàu có quyền thế, thế lực khổng lồ. Cho dù là nó có thích con đi chăng nữa thì bố nó cũng sẽ tuyệt đối không coi trọng con đâu. Trần Thiên Minh trầm ngâm đáp, khi Trần Thiên Minh nhắc tới Kỷ Thiên Vũ, Trong mắt Vương Mỹ Linh dường như thoáng qua một tia nhìn khác lạ, mấy lần định mở miệng chen vào, nhưng liếc nhìn đứa con một cái lại thôi không nói nữa. Bố nói là con không xứng với cô ấy á, Trần Tuấn Sinh kích động nói. Trần Thiên Minh thở dài, đáp, không chỉ có vậy, bố và mẹ con cũng cho là như thế. Cái tính khí cuồng vọng tự đại, ngang ngược kiêu ngạo đến vô lý của con mà lại có thể khiến cho một cô gái thật lòng chân tình yêu thích con sao? Con, Trần Tuấn Sinh sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, toàn thân đều kích động. Còn nữa, qua hai hôm nữa bố dẫn con đến thăm Lâm Phi Dật, giải thích chuyện này cho rõ ràng ra. Nhân cơ hội này bố cũng muốn chiêu đãi nhà họ Lâm một bữa. Dù sao oan gia nên cởi chứ không nên buộc, ân ân oán oán giữa con và Lâm Phi Dật không nên tiếp tục nữa. Trần Thiên Minh nói, bố, chúng ta cần gì phải hạ mình như thế? Lại còn định mời cơm chiêu đãi cả nhà Lâm Phi Dật nữa. Trần Tuấn Sinh có vẻ mất hứng nói, Trần Thiên Minh trừng mắt lườm hắn, nói, thế mày nói xem chuyện mày ẩu đả với Lâm Phi Dật thì nên giải quyết thế nào? Chuyện này rõ ràng là do mình sai, mày cũng không thèm để ý, nếu như hôm đó mà là mày bị đánh cho tàn phế một cách không rõ ràng thì biết làm sao? Làm theo lời bố, xin lỗi Lâm Phi Dật đi, rồi sửa lại cả tính khí của mày đi, phỉ phui cái mồm ông, toàn nói điều gỡ, cái gì mà đánh cho tàn phế, sao lại có người nói chuyện như thế với con cơ chứ? Vương Mỹ Linh vội vàng nói, hừ, đánh cho tàn phế vẫn còn là nhẹ đấy. Cái tính cách này của nó mà không sửa đi thì chỉ sợ đến lúc không biết mình chết thế nào thôi. Trần Thiên Minh nghiêm nghị nói, ông hở tí là nói điềm gỡ. Ông thì tốt rồi, bây giờ ông lại còn ghét bỏ con cái lớn lên không tốt thế này thế khác, thế sao lúc nó còn nhỏ thì ông không dạy dỗ nó đi. Hồi trước ngày nào ông cũng ở bên ngoài, dăm ngày bảy bữa mới về nhà một lần, một tuần ông cũng ở cùng con không quá ba ngày, dù cho bây giờ con nó có xấu thì cũng là do một tay ông tạo thành. Ông có quản nổi nó không? Vương Mỹ Linh ủ rũ nói. Trần Thiên Minh nghe thế thì biến sắc, ảm đạm đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ. Đúng thế, cả đời ông ta bôn ba mệt mỏi trong quan trường, đúng là không quản giáo tốt con mình. Cuối cùng lại dần dần nuôi dưỡng thành tính cách thô bạo của Trần Tuấn Sinh như thế này, đến khi ông ta muốn giáo dục con thì lại lực bất tòng tâm. Ai? Trần Thiên Minh thở dài nói, tất cả là tại tôi. A Tuấn, hôm nay bố nói nhiều như thế không phải là vì ghét bỏ hay nguyền rủa gì con, mà là bố hy vọng con trở nên tốt hơn, hy vọng con có thể sửa chữa được khuyết điểm của mình. Trần Tuấn Sinh trầm mặc không đáp, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Trần Thiên Minh thấy thế, phẩy tay nói, thôi được rồi, con về phòng đi, chuyện Lâm Phi Dật lần này bố sẽ ra mặt giải quyết giúp con. Nhớ kỹ lời nói vừa rồi của bố, đừng có tiếp tục mâu thuẫn với Lâm Phi Dật nữa. Trần Tuấn Sinh nghe thế thì nặng nề không đáp, quay trở về phòng mình. Vương Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng đứa con, ai oán nói, làm sao mà hôm nay ông lại nói nó gay gắt như thế? Con nó còn nhỏ, cho dù bây giờ có làm gì không đúng, đến lúc lớn lên nó hiểu ra thì là được rồi. A Tuấn năm nay đã gần 18 tuổi rồi, chả trưởng thành thì còn nhỏ hay sao? Bà xem nó thường ngày tự tung tự tác, đúng là rất ngang ngược kiêu ngạo. Tôi nói như thế cũng là để động viên nó, hy vọng nó từ giờ về sau có thể sửa chữa. Nếu không kiểu tính khí này mà vẫn phát triển thì một ngày nào đó nó sẽ gặp chuyện không may mất. Trần Thiên Minh âm trầm nói, Vương Mỹ Linh nghe xong, lặng lẽ một lúc lâu rồi đứng lên bảo, thôi đi ăn cơm đã, đồ ăn nguội hết rồi. Trần Thiên Minh đứng dậy, ánh mắt theo thói quen lại nhìn hướng về cửa phòng Trần Tuấn Sinh. Trong mắt hiện ra một tia kỳ vọng, mong con chóng trưởng thành. Chương 67, bị người đẹp bao vây. 8 giờ tối, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm lái xe đến biệt thự Lam Hải tìm Kỷ Tiêm Vân. Kỷ Tiêm Vân thấy các bạn đến thì muốn cùng đi hát karaoke. Dẫn hai vị đại mỹ nữ Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vào đại sảnh xong, Kỷ Tiêm Vân chạy lên phòng tắm rửa. Sở Phàm vừa nghe thấy nhị tiểu thư bảo phải tắm rửa, không khỏi động phàm tâm, cảm giác máu nóng dâng lên. Đúng là lúc nhị tiểu thư mặc nội y cảnh xuân sắc tuyệt vời thật sự rất hấp dẫn. Chẳng kém gì vẻ thành thục thân thể hoàng mỹ của đại tiểu thư. Tuy nhiên, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang ở đấy, Sở Phàm không dám một mình ở trong phòng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Nếu không cứ như theo tính cách tò mò của Tô Phỉ thì nhất định là sẽ truy ra mất. Huống hồ, đêm nay Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng thực mê người. Thưởng thức vẻ mỹ mạo và dáng người của Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng là một lựa chọn không tồi. Mỹ nữ lai Tô Phỉ mặc một cái áo khoác trắng không tay bó sát người. Tấm áo khoác trắng bó sát kia dường như là dán dính vào cơ thể cô, làm lộ rõ cả dáng vẻ ngạo nhân của cô nàng.

Nếu mà đúng thế thì đồng tử công của hắn đã chẳng bạo phát đến vài lần. May mắn là hôm nay hắn có mặc quần lót, chứ không thì đã sớm lộ ra bản chất sắc lang rồi. Cái làm cho hắn cảm thấy xấu hổ hơn chính là hắn căn bản là không dám lộn xộn. Nếu cánh tay trái mở ra một chút, không khéo có thể chạm ngay vào núi đồi trùng điệp của cô nàng Tô Phỉ kia. Công khai mà thế thì đúng là phi lễ rồi. Nếu tay phải buông ra một tí thì bên phải còn có cô nàng Trầm Mộng Lâm yêu mị nữa chứ. Cũng không phải là vì ngại ngùng mà hắn không dám cử động, mà là bởi vì hắn muốn duy trì một hình tượng lương thiện trước mặt đại tiểu thư. Không thể để cho đại tiểu thư có thể nhìn thấy hình ảnh hắn là một thằng cha hơi tí là động chân động tay được. Nếu không sẽ khiến cho đại tiểu thư sau này nhượng bộ lui binh với mình thì thật là oan uổng. Cho nên Sở Phàm bị Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm hai đại mỹ nữ giáp lá cà, vẻ mặt lại có chút xấu hổ. Nếu dùng cụm từ ngay ra như phỏng để hình dung về hắn thì cũng không đủ. May cho hắn là lúc này nhị tiểu thư đã tắm rửa xong, đang từ trên lầu bước xuống. Sở Phàm cứ như chết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng bật dậy nói, nhị tiểu thư, cô tắm xong rồi à. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thấy nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân đi xuống thì chuyển sự chú ý đến trên người nàng. Sở Phàm tranh thủ cơ hội này lượn ra khỏi vị trí nguy hiểm, nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân vừa mới tắm xong. Tóc vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt không chút phấn son trang điểm hơi ửng hồng, nhìn qua giống như một đóa hồng long lanh sương sớm, xinh đẹp dị thường. Đại tiểu thư nhìn thấy Kỷ Tiên Vân ăn mặc thế này dường như là định đi ra ngoài, vội vàng hỏi, Tiểu Vân, em định đi đâu đấy? Chị à, lúc ở trường em với các bạn hẹn nhau tối nay đi hát karaoke. Lâu rồi không đi hát karaoke mà. Chị cũng đi cùng luôn được không? Đi đông cho vui đi chị, nhị tiểu thư trả lời, vâng, chị Kỷ, cùng bọn em đi hát karaoke đi. Nghe Tiểu Vân nói chị hát hay lắm, Tô Phỉ nói, thế đêm nay mấy người chúng ta cùng đi chơi cho thật thoải mái đi. Không, là đi hát cho thật thoải mái đi, Trầm Mộng Lâm tiếp lời. Đại tiểu thư vừa nghe Tiểu Vân nói muốn ra ngoài chơi, trong lòng đã thấy căng thẳng, nàng đứng dậy nói, Tiểu Vân, sao mà em còn thích đi chơi thế hả? Mấy ngày nay tốt nhất là em yên ổn ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có đi chơi nữa, chị, mình đi ra ngoài hát hò thôi mà. Đi ra mấy quán karaoke ở Hào Thành hát hò cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà chị lo, Kỷ Tiên Vân cong môi nói, không được. Chẳng lẽ em quên chuyện vụ án xảy ra ở tòa nhà Trung Hoàng rồi à? Em thì cứ thích lên là cái gì cũng không để ý cả là sao, đại tiểu thư rất kiên quyết, chị Kỷ à, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà. Bọn em cũng không phải là đến chỗ nào phức tạp cả. Hào Thành là khu vực giải trí công khai mà. Ở đó còn có nhân viên bảo an cơ mà, không việc gì đâu chị, Trầm Mộng Lâm năn nỉ, Tiểu Phỉ, Mộng Lâm, không phải là chị không cho bọn em đi chơi. Mà là gần đây bên ngoài thực sự là không an toàn, nhất là với Tiểu Vân. Cho nên chờ qua cái khoảng thời gian này đi, rồi các em tha hồ đi chơi, đại tiểu thư vẫn khăng khăng, nhưng bọn em đã đặt phòng hát ở Hào Thành rồi. Chị Kỷ, đi chơi một tí đi, được không? Tô Phỉ lắc lắc cánh tay đại tiểu thư, nũng nịu nói, Kỷ Tim Tim vì nghĩ đến sự an toàn của em gái, vẫn không chịu xuống nước, giọng điệu kiên quyết nói, không được, mấy ngày nay Tiểu Vân không được đi chơi. Đấy cũng là ý bố chị, chẳng lẽ em không đi học nữa hay sao? Chị, bên ngoài làm gì có ai nguy hiểm như mình nghĩ như thế chứ? Bọn em ở trong phòng hát hò, chẳng lẽ vô duyên vô cớ người ta lại xông đến gây sự với mình? Kỷ Tiên Vân vừa nói vừa vỗ về chị gái, chị Kỷ, vất vả lắm bọn em mới có dịp ra ngoài đi hát. Thôi mà chị, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cùng năn nỉ thêm vào, sắc mặt đại tiểu thư lộ ra vẻ khó xử, nhưng nàng vẫn không chịu thỏa hiệp. Kỷ Tiên Vân tiếp tục năn nỉ, nói, chị bảo bên ngoài không an toàn, nhưng mà tiểu ngốc ngốc có đi cùng bọn em mà. Có tiểu ngốc ngốc đi cùng thì bọn em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhị tiểu thư quay qua phía Sở Phàm, nói, tiểu ngốc ngốc, có phải không? Anh nói thêm vào xem nào, thực ra Sở Phàm cũng không tán thành việc nhị tiểu thư đi chơi. Rất khó nói được là cái lão Triệu Thanh ôn vật kia có lại đưa ra kế hoạch nào mới đối phó với nàng hay không, nên hắn nói, nhị tiểu thư, tôi cũng đồng tình với đại tiểu thư. Mấy ngày này, cô vẫn là nên ở nhà, anh nói cái gì thế hả? Nhị tiểu thư trừng mắt, không đợi Sở Phàm nói hết câu đã nổi giận đùng đùng, đi tới thò tay nắm chặt cánh tay Sở Phàm. Tô Phỉ cũng đi tới, kéo tay Sở Phàm nói, tiểu hòa thượng, có phải là anh muốn biến thành Trư Bát Giới rồi hay không? Nhị, Nhị tiểu thư, tiểu ni cô, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Tôi muốn nói là nếu như nhị tiểu thư cô cảm thấy ở nhà buồn bã thì có thể ra ngoài giải sầu mà. Sở Phàm vội vàng nói, thế mới phải chứ. Anh đẹp trai ơi, tí nữa sẽ ưu ái anh hơn nhé. Trầm Mộng Lâm nói xong nháy nháy mắt với Sở Phàm, ánh mắt đưa qua đưa lại, như lửa điện phóng tứ tung. Sở Phàm bị Trầm Mộng Lâm liếc một cái, cả người run lên như bị điện giật, thiếu chút nữa không đứng vững được. Chị thấy đấy, bây giờ bọn mình tổng cộng có 5 người. Đa số thắng thiểu số rồi nhé. Chị đi nhé. Nhị tiểu thư tiếp tục cầu xin. Đại tiểu thư đối với cô em gái tuy bướng bỉnh ngẫu hứng nhưng lại rất đáng yêu, quả thực là không có biện pháp. Nàng thở dài nói, Tiểu Vân, không phải là chị không muốn cho em đi chơi, mà là chị lo lắng đến sự an nguy của em. Chị, em biết rồi. Nhưng mà rỗi sẽ không có chuyện gì đâu mà. Với lại có cả tiểu ngốc ngốc đi cùng mình cơ mà, Kỷ Tiêm Vân nói. Đại tiểu thư nghe thế thì liếc mắt nhìn Sở Phàm. Vừa đúng lúc chạm phải ánh nhìn chân thành nóng bỏng của hắn, trong lòng nàng dường như có cái gì đó kích thích nhẹ nhàng. Kỳ lạ thật. Nàng cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác này, nghe giọng điệu Tiểu Vân thì dường như là cô bé rất tín nhiệm Sở Phàm. Nếu đã thế thì thôi đành cho bọn nó đi chơi đi vậy, con bé này, lôi lôi kéo kéo người ta thật là không thể đành lòng cứng rắn được, thế là đại tiểu thư xui xui, nói. Thôi được rồi, chị một người nói không lại mấy đứa rồi. Chị đồng ý cho bọn em ra ngoài chơi. Nhưng mà có điều kiện, là không thể về muộn quá. Trước 11 giờ là phải có mặt ở nhà rồi. Nếu các em không đáp ứng được yêu cầu này, thì thôi, chị không cho đi chơi nữa đâu. Dạ, được rồi, chị xinh đẹp, chị vạn tuế của em. Kỷ Tiêm Vân nói xong chạy lại ôm cổ chị nhảy nhót. Dạ Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng chạy đến ôm chầm lấy đại tiểu thư. Trên mặt các nàng ai cũng sung sướng vui vẻ, Sở Phàm bên cạnh thấy thế khe khẽ cười. Lúc này đại tiểu thư thoáng nhìn qua hắn, trong ánh mắt lại có một tia tìm kiếm, cứ như là muốn soi thấu nội tâm hắn. Sở Phàm nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, đại tiểu thư không ngờ thản nhiên cười, nụ cười ẩn chứa ý vị thâm sâu. Sở Phàm cảm thấy hắn không trốn được cặp mắt cơ trí kia của nàng. Chương 69, hát karaoke ở Hòa Thành. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ các nàng thấy đại tiểu thư đã đồng ý cho mình đi hát karaoke ở Hào Thành rồi thì rất hưng phấn. Các nàng vừa ôm lấy đại tiểu thư lại vừa nhảy nhót sung sướng. Đại tiểu thư vốn dĩ ngày mai còn phải đến công ty, nên nàng không định đi cùng. Nhưng lại lo lắng đến vấn đề an toàn của Tiểu Vân. Hơn nữa, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ra sức khuyên rũ nên cuối cùng nàng cũng đồng ý đi cùng họ đến Hào Thành hát karaoke. Chơi bời một trận thỏa thích, vả lại, mấy ngày nay đại tiểu thư cũng tâm phiền ý loạn vì chuyện ở công ty, cũng có ý định đi đâu đó xả stress cho khuây khỏa. Vì thế, nàng trang điểm qua loa rồi cùng mọi người ra xe lái về phía Hào Thành. Hiển nhiên, lúc này đây cả đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều không cần phải tự lái xe. Sở Phàm lái xe thể thao cao cấp Porsche của nhị tiểu thư, đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng ngồi ở băng ghế sau. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đều tự lái xe chạy theo. Tiểu Sở, tôi thấy bề ngoài anh đúng là một người thành thật. Không thể tưởng tượng được là anh gạt người ta lại có trình cao như thế đâu. Rõ ràng bản thân mình biết lái xe lại còn cứ giả vờ. Đại tiểu thư trêu chọc nói, làm người mà nói dối một câu thì 10 câu, thậm chí 100 câu cũng chưa hẳn là thật. Danh ngôn các cụ nói cấm có sai. Sở Phàm tiếp tục lấp liếm đi, nói, đại tiểu thư, không dám nói dối cô. Sư phụ tôi từ nhỏ đã nói tôi thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ rất cao, cũng đại loại ý tứ là thấy qua một lần thì sẽ không quên được. Tôi xem đại tiểu thư với nhị tiểu thư lái xe vài lần, để ý nhìn một chút thì sẽ rõ hơn. Việc tự học hỏi thế này cũng không phải là chỉ ở thời cổ đại mới có, chính là anh á. Lại còn nói là thông minh nữa chứ. Trời à, ngốc chết đi được lại còn cứ tưởng là mình thông minh. Tôi thấy anh nên xem lại mình. Đúng là thổi kèn khen lấy, nhị tiểu thư hừ thanh trả lời, nhị tiểu thư, cô đây là đang chỉ trích tôi đấy nhá, thổi kèn khen lấy, nghĩa là gì thì đương nhiên là Sở Phàm có biết, đúng thế thì sao? Tôi có ăn thịt anh đâu, chỉ có bảo anh làm lái xe vài lần thôi mà cũng này nọ, hừ, nhị tiểu thư vừa nói, vừa vung tay lên véo tai Sở Phàm, nhị tiểu thư, cô làm thế là không sáng suốt đâu, có cái gì không sáng suốt nào, chẳng lẽ nhị tiểu thư không biết rằng tôi đang lái xe hay sao, biết chứ? Biết nên mới véo anh thế thôi. Làm thế thì anh sẽ không thể trả đòn được. Ha ha ha, sai rồi nhá. Nhị tiểu thư mà không bỏ tay ra thì tôi có thể lựa chọn một là lái xe thật cẩn thận, hai là không cẩn thận lái xe. Hậu quả không giống nhau đâu đấy nhé, Thế Cơ á. Tôi vẫn còn chưa nhìn ra có gì mà không giống nhau vậy ta, nếu cô không buông tay ra thì tôi có thể gây tai nạn đâm xe vào đâu đó đấy. Đến lúc đó có làm hỏng xe thì cô cũng đừng có trách tôi, Sở Phàm giọng điệu thản nhiên đáp, anh, nhị tiểu thư đang định nói gì đó lại thì bị đại tiểu thư ngăn lại, ngắt lời bảo, Tiểu Vân, đừng làm loạn lên nữa, để anh ta cẩn thận lái xe đi, hừ, nhị tiểu thư biểu môi, rút tay lại với vẻ hết sức không tình nguyện, chấm, hai con hổ, hai con hổ, mau chạy trốn mau, chạy trốn mau, một con không có mắt, một con không có đuôi, ôi thật là kỳ quái, thật là kỳ quái, hai con hổ, chạy trốn mau, một con không có của quý, một con không có bảo bối, ôi rất kỳ quái, Sở Phàm tắt luôn nhạc trong xe. Một người nếu như không quan tâm đến những người xung quanh vẫn say sưa hát lên một bài hát kiểu thế này cũng không đến nỗi khiến người ta buồn bực. Cái làm cho người ta buồn bực nhất chính là người này lại hát với dáng vẻ thản nhiên cứ như là một siêu sao đang xuất thần trình diễn một ca khúc kinh điển, hát đến mức lâm ly bi đát, giọng điệu lại còn có vẻ ai oán bi thương. Thật là làm cho người ta nghe xong là tức muốn ói máu, mình cũng phải tự biết mình là ai chứ, câu này mà áp dụng cho Sở Phàm bây giờ thì hiển nhiên là không phù hợp. Có câu nói, làm gì thì làm cũng không cần dọa nhau. Hiển nhiên là thế rồi. Hát khó nghe thì cũng không cần thiết phải gào lên tra tấn người khác nữa. Nhị tiểu thư sớm đã bưng kín hai tai, trong mắt toát ra một cổ hận ý, chỉ hận là làm sao mà nhét ship vào mồm tên này ngay được thì mới cam tâm. Ngay cả đại tiểu thư cũng nhăn mày nhăn mặt. Không phải là nàng khó chịu vì tiếng hát của Sở Phàm, mà là khó chịu vì cái nội dung hắn đang hát, với người không hề kiên dè gì mà hát trống lên mấy chữ của quý, bảo bối này thì trong lòng nàng tự hiểu đó là thể hiện cái gì. Nhưng nàng không xác định được ý tứ trong ca từ mà Sở Phàm hát ra như thế với ý tứ trong suy nghĩ của nàng có giống nhau hay không, chỉ sợ là nàng đa tâm, suy nghĩ phiến diện mà thôi, này, không được hát nữa. Câm mồm lại, nhị tiểu thư không nhịn được quát lên, Sở Phàm nhảy dựng cả lên. Lần đầu tiên khi tới biệt thự Lam Hải, hắn đã từng cất tiếng hát, muốn làm cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư có cái nhìn khác biệt hơn về hắn. Nhưng mà kết quả cuối cùng không ngờ là làm cho nhị tiểu thư phát hỏa đùng đùng. Lúc đó, hắn cứ cho rằng tất cả sai lầm là tại cái mic, là tại do chất lượng mic, lẽ ra hắn không nên cầm mic mà nên hát chay luôn. Chuyện này vẫn canh cánh trong lòng Sở Phàm. Hắn rất muốn tìm một cơ hội nữa để bù đắp, để cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư thực sự được thưởng thức giọng ca oanh vàng của mình. Cho nên lần này khó khăn lắm mới có cơ hội được ở trong xe cùng với cả hai nàng. Hắn mới tắt nhạc trong xe rồi say mê trình diễn một khúc nhạc. Thật không ngờ, kết quả cuối cùng vẫn là tiếng gầm rú rít của nhị tiểu thư. Hắn không khỏi có chút thất vọng, nói, nhị tiểu thư, làm sao thế? Có phải là anh muốn tôi nhảy từ trên xe xuống đường tự tử luôn không? Nhị tiểu thư hỏi như đấm vào đầu hắn. Không, không có đâu. Tôi bảo vệ cô còn không đủ nữa là. Làm sao lại để cho cô đi tự tử cơ chứ? Sở Phàm trả lời. Vậy thì tôi trân trọng kính mời anh ngừng hát có được không? Tiếng ca của anh làm cho người ta có cảm giác muốn nhảy lầu lắm đấy. Nhị tiểu thư lườm hắn một cái, nói, vì sao lại không được hát? Nhị tiểu thư không phải là muốn đi hát karaoke hay sao? Tôi chỉ là người hơi nóng ruột thôi. Mà không phải, là rèn luyện trước một tí. Hơn nữa, cũng không phải là tôi hát khó nghe cơ mà. Sở Phàm ngượng ngùng nói, trời ạ. Nhị tiểu thư nghe xong cả người ngã vật ra ghế. Trên mặt nàng là dáng vẻ, không còn gì để nói. Tiểu Sở, theo tôi thì anh cứ tập trung lái xe cẩn thận đi. Đến Hào Thành rồi thì anh muốn hát bao lâu thì hát, được không? Đại tiểu thư dịu dàng khuyên nhủ. Sở Phàm nghe ra ý tứ trong lời nói của đại tiểu thư. Trong lòng hắn không khỏi ảo não nghĩ thầm, biết thế hát cái bài, trong thôn có một cô gái gọi là tiểu cô nương. Có phải hơn không? Đang lúc còn ngẫm nghĩ thì đã đến khu vui chơi giải trí Hào Thành rồi. Chương 70, trình diễn giọng ca vàng. Khu vui chơi giải trí Hào Thành là khu vực sang trọng, tráng lệ, người đông nườm nượp. Sở Phàm dừng xe ở bãi đổ xe rồi theo đại tiểu thư và nhị tiểu thư đi ra bên ngoài. Vừa lúc Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng xuống xe, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đi trước dẫn đường. Các nàng rất thông thạo trung tâm giải trí của giới thượng lưu này, tầng 1 ở đại sảnh theo phong cách quán bar pha trộn. Bên trong đó nam thanh nữ tú dạng tuổi choai choai đang ngồi ở các bàn uống rượu cũng có,